Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc này rất kỳ lạ. Đến nhanh đi cũng nhanh. Đợi khi nước mắt ngừng lại, nỗi buồn quanh quẩn trong lòng đã sớm biến mất. Khi nhìn thấy N, G, Ư, Xê Chu Hoài Thần ướt một mảng thì cô lại cảm thấy xấu hổ. Chu Hoài Thần, ngại quá, làm ướt hết cả áo anh rồi. Chủ yếu là cô cảm thấy mình quá kỳ lạ. Sao lại đột nhiên khóc như vậy chứ? Lúc này, sự chú ý của Chu Hoài Thần không để vào một chiếc áo. Chỉ lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình. Vãn Vãn, em đỡ hơn chưa? Có phải anh làm gì không tốt không? Từ Vãn nhìn vẻ tự trách của người đàn ông vội vàng lắc đầu. Cô cũng thấy rất kỳ lạ, ngoài lần đứng trong mưa khóc một trận năm đó, từ đó về sau cô không để tâm nữa, càng không khóc như một đứa ngốc. Hôm nay là sao vậy? Cô đoán có lẽ là dạo này quá mệt rồi. Hẳn là vậy, may mà bây giờ công việc cũng sắp đi vào quỹ đạo rồi. Vì các chị dâu đã được đào tạo trước, mọi người cũng tận tâm, cô không cần phải đến giám sát hàng ngày nữa. Cô quyết định phải nghỉ ngơi thật tốt. Chu Hoài Thần vì chuyện Từ Vãn khóc mà hôm nay đặc biệt cẩn thận. Lúc nấu cơm ánh mắt đều để trên người cô vợ nhỏ. Sợ mình bỏ qua cô khiến cô khó chịu. Nhưng đến tối đi ngủ, Từ Vãn vẫn không thấy khó chịu. Tâm trạng rất tốt, ngoài việc đặc biệt buồn ngủ thì không có gì khác. Rõ ràng là ban trưa đã ngủ 2 tiếng nhưng chưa đến 8 giờ. Vừa ăn tối xong không lâu cô đã buồn ngủ không chịu được. Vốn dĩ hai vợ chồng đang nằm trên giường đọc sách. Kết quả cô mới lật một trang đã ngủ thiếp đi. Chu Hoài Thần nghe thấy tiếng sách rơi xuống mới phát hiện người bình thường lúc này vẫn đang ríu rít đã ngủ say rồi. Anh đắp chăn cho cô, lại nghiêm túc nhìn người nằm trên gối. Đoán là cô thực sự quá mệt rồi. Hôm sau Từ Vãn ngủ thẳng đến 8 giờ sáng. Ngày thường Chu Hoài Thần dậy thì cô cũng sẽ tỉnh lại nhưng hôm nay cô thực sự không cảm thấy gì cả. Bữa sáng do Chu Hoài Thần chuẩn bị. Chỉ cần anh không bận, bữa sáng ở nhà chắc chắn là do anh làm. Cả hai đều không thích ăn ở căng tin. Chu Hoài Thần là ăn chán rồi còn Từ Vãn thì thấy căng tin quá khó ăn. Đặc biệt là không có dầu mỡ. Ăn sáng xong Từ Vãn đến nhà máy chế biến phân bón. Khi cô đến thì ca tối của các chị dâu đã giao ca rồi. Trần Hữu Phương phụ trách ghi chép. Thấy Từ Vãn đến thì cầm sổ sách đến báo cáo công việc. Từ Vãn nhìn đôi chân khập khiễng của Trần Hữu Phương. Hỏi một câu, chị dâu, chân chị đỡ hơn chưa? Vài ngày trước thời tiết ấm áp tuyết tan, Trần Hữu Phương ra ngoài một chuyến thì trượt chân, bị trẹo chân, may mà không nghiêm trọng, chỉ là đi lại hơi khập khiễng. Trần Hữu Phương lắc đầu, không sao. Đỡ nhiều rồi nhưng trưa nay chị định đến chỗ ông Tôn xem. Hôm qua chị nghe Gia Nguyệt nói chỗ ông Tôn có thể châm cứu. Sẽ khỏi nhanh hơn. Thực ra thì cô không nghiêm trọng lắm. Chỉ là cứ khập khiễng như thế này ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trần Hữu Phương vốn là người tính tình nóng nảy. Cứ khập khiễng như thế này làm gì cũng không thuận lợi. Thật khó chịu. Ông Tôn là một danh y đông y. Vốn là bị đưa xuống nông trường. Sư trưởng Trình yêu tài, biết ông Tôn có y thuật tốt nên đã sắp xếp ông đến nông trường đóng quân. Mặc dù ngày thường ông sống ở nông trường nhưng không giống như ở những nơi khác. Ông phải bị phê bình và bị dày vò. Vì vậy, ông Tôn đối với những chiến sĩ và gia đình ở nơi đóng quân đặc biệt tốt. Khám bệnh càng vô cùng tận tâm. Hơn nữa lần trước có một quân nhân khó sinh, chính ông là người châm cứu bảo vệ được cả mẹ và con. Mọi người ở nơi đóng quân đều biết ông có y thuật cao siêu. Cho dù không có bệnh gì lớn cũng thích tìm ông khám bệnh. Có thể dùng từ hồi sinh để hình dung về ông. Từ Vãn nghe Trần Hữu Phương nói sẽ đến chỗ ông Tôn khám bệnh. Thấy mình dạo này buồn ngủ quá cũng định đi xem. Hơn nữa, đồng ý chú trọng dưỡng sinh, biết đâu cơ thể mình có vấn đề gì khác. Cách chương.